Thì trong một niệm này tìm cái ngã không ra thì làm sao có nghiệp, phải không nè? Thành ra ngay bây giờ mình thấy là tội đâu, phước đâu, thì những cái này chỉ do cái tưởng của mình mà thành hình. Một người đi đêm tưởng tượng đến ma, một lát cái thấy dường như có con ma hiện ra. Tối mình tưởng tượng ăn trộm thì dòm đâu cũng có ăn trộm hết. Như mấy tháng trước tụi tôi bị ăn trộm gần đó, tối nào cũng hồi hộp thấy như có ăn trộm. Đêm nửa đêm bật đèn dậy thấy dường như ăn trộm đứng gần, mà dòm kỹ lại quá ra bụi bông. Ví dụ như hồi nãy mình thấy có đầu, có mặt, tay chân đàng hoàng, mà lát dòm kỹ thì quá ra bụi bông, thì cái này là cái tưởng của mình. Thì cũng vậy, do những cái tưởng của mình còn nối tiếp mà chúng ta thấy có nghiệp, có nhân, có quả, có đủ thứ. Mà ngay ở trong lúc mà tâm lặng lẽ đó, dồn trở lại thì không thấy một niệm có thiệt thì làm sao có nghiệp thiệt, phải không? Thành ra nói là tìm ở trong cái tánh tịch diệt đó, là khi tâm lặng lẽ rồi, nhìn trở lại, quá khứ cũng không, vị lai cũng không, mà ngay hiện tại chỉ là những niệm chợt có chợt không thôi đó. Thì như vậy thì chỗ nào mà lao? Lao tức là phải có bụi rồi có mùi dễ để lao. Mình nhìn trở lại ngay lúc mình tỉnh táo, dồn trở lại thì tham cũng không, sân cũng không, ái dục cũng không. Cho nên không chỉ chưa từng lao, các vị hay nói là nhiễm ô nó không được đó. Ngày nay phải rõ ràng thấy cho được cái chỗ này, tức là tâm thể mình vốn thanh tịnh. Cho nên cái hệ của nhà thiền đốn ngộ là cái hệ số 3 đó. Nó là nghĩ thấy rằng thân thể mình hoàn toàn đó là vô nhiễm, không bị những con vi trùng cùi ăn, thì khi đó chúng ta mới dám vào trong cày cùi để độ sinh. Thì ở đây cũng vậy, khi thấy rõ cái bản tánh mình á, vốn không bị một cái cảnh cảnh nào làm ô nhiễm, thì khi đó mình mới là không có chọn địa ngục hay thiên đàng, chứ không là thiên hạ leo lên thiên đàng hết mà bỏ địa ngục, là kệ cho chúng sinh là nó ngu nó xuống dưới gánh chịu. Quý vị hiểu chứ? Thành ra mình thấy nè, một người cha được gọi là người nguyên phụ, tức là yếu tố cấu tạo thành người cha đó là nhờ cái trí huệ sáng suốt của ông cha. Một bà mẹ đó là nhờ cái lòng từ bi, bà mẹ không cần đẹp, không cần giàu mà thương con thì được gọi là mẹ. Như vậy thì Đức Phật hay một người giác ngộ phải có hai yếu tố là trí huệ và từ bi. Thì cả thế gian này được xây dựng trên hai yếu tố đó là trí huệ và từ bi. Trí huệ suông mà không có từ bi thì cái đó thuộc về thiên lợi. Mà từ bi mà không có trí huệ thì nó thành ra là ái kiến, phải không nè? Thành ra bây giờ một người Phật tử có trí huệ để khỏi bị phiền não chi phối, nhưng mà trí huệ đó phải thực hiện hành trên thế gian này để làm sao đặt cái giác ngộ mình giữa cái cộng đồng nhân loại này. Chẳng hạn như bây giờ nhờ nhắm mắt mình không thấy cảnh khổ của người khác thì cái giải thoát đó chưa chắc, đã mở mắt ra là thấy cái khổ ập vô. Thành ra người Phật tử đại thừa không đặt cái giác ngộ giải thoát một mình mà phải làm sao đặt trong lòng của nhân loại đã còn có người khổ, có nghĩa là mình còn có bổn phận phải ở đây. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Và bây giờ giả sử như mình có thể biện luận thế này, thôi để tôi ráng tôi tu, rồi sau khi nào thành Phật các tôi sẽ xuống đây để tôi quá độ. Thì cái chuyện đó cũng giống như nói ngày mai ăn khỏi trả tiền vậy, mà bữa nay phải trả. Chẳng hạn như tôi chưa nói với quý vị thế này, là tôi ước mơ hay là hy vọng rằng 30 năm nữa tụi tôi sẽ về Sài Gòn và mở cái tiệm cơm chay ở đó. Thành ra bây giờ quý vị ráng nhịn đói đi, 30 năm sau tụi tôi sẽ đãi ăn khỏi trả tiền. Nhưng mà đó là lần hứa tôi. Còn hơn bây giờ giả sử như trưa nay quý vị vô nói thưa cô con đói bụng, thì tôi nói là không có gì nhiều, chỉ có canh cải thôi với bí kho, nếu quý vị bằng lòng tôi dọn cái đó là món ăn của tụi tôi đi ăn. Thì một miếng mà chia ngay hiện tại còn hơn là một mâm cổ đầy ở 30 năm sau chứ. Bây giờ người ta đang cần cái sự dẫn dắt của mình, đang cần sự giúp đỡ của mình, thì mình nói khoan đã, để tôi tu đã. Quý vị là căn cơ hạ liệt lắm, tu không nổi đâu. Để tôi tu đến khi nào tôi giác ngộ tôi quay trở lại đây tôi độ. Từ lúc đó xuống đây chứ không còn ai đó. Thành ra Phật giáo đại thừa đòi hỏi mình ăn củ khoai ta xin, mình chia phân thân chia hai. Mà củ khoai này là khoai vô tận, nó giống như cái nồi của thập tâm vậy đó, chia mà không có bớt, không có mất phần, phải không nè? Thành ra chính cái thái độ này mới làm cho những vị tăng sĩ hay những người Phật tử không rời cái gia đình, không rời nơi mà mình đứng sinh sống mà vẫn có thể tu được. Còn nếu mà chúng ta cứ thấy cuộc đời là khổ, cái chỗ này là chỗ phải chạy thiệt lẹ đó, thì chúng ta chỉ chạy một mình mà không biết biết bàn mình có được hưởng hay chưa, nhưng mà chỉ thấy là ngay những bổn phận thường ngày của mình đây thì chúng ta lại sao nhãn đi. Cho nên Phật giáo đại thừa và nhất là thiền tông không chấp nhận cái thái độ đó. Câu thứ 6, thì vô niệm, thì vô xâm, nhật thực vô xâm, vô bất xâm, quán thủ cơ quan, mộc nhân vấn, cầu Phật thi công, tảo vãn thành. Dịch, ai không niệm, ai không xâm, lý thực không xâm, không chẳng xâm, gọi người gỗ hỏi nguồn cơn ấy, cầu Phật ra công mấy phở thầm. Cái câu là ai vô niệm, ai vô sinh. Ở sớm ơi, tôi có chỉ quý vị cái cách mà dụng công trong nhà thiền ấy. Khi mình sân, hỏi ai sân. Khi mình buồn, hỏi ai buồn. Khi mình thương, hỏi ai thương. Khi mình ghét, hỏi ai ghét. Mình khi hỏi cái ai đó, cái tự nhiên mình sững trở lại. Mình không biết làm sao trả lời. Mà cái sững đó gọi là nghi tình. Đó nè. Rồi ngay trong lúc đó mình thấy là trong tâm mình không có còn cái niệm thương ghét, mà chỉ là cái trạng thái nghi vấn hỏi trở lại. Thì cái này á, dòng thiền của Lâm Tế họ hay sử dụng lắm, là bằng cái cách hỏi máy móc như vậy đưa hành giả đi đến cái chỗ là loạn niệm dứt hẳn. Và các vị hay nói giống như con dao cắt cái cuộn tơ làm hai đoạn, thì vọng niệm mình nó liên tục, nó kéo từ niệm này qua niệm khác. Mà khi mình hỏi ai á, thì tự nhiên nó có một cái khoảng trống. Khoảng trống này gọi là nghi tình. Mà cái khoảng trống này càng ngày càng dài á, cái đó gọi là nghi đoàn. Thì cái đó là tạo cái cơ hội cho người này đi vào cái vô niệm. Như vậy thì chúng ta nói tu để đi đến cái vô niệm, nhưng mà trong vô niệm này có người vô niệm hay không? Thật ra trong vô niệm không có cái dấu vết của bản ngã. À, tôi đưa thí dụ thế này. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói là thái độ của quý vị đối với tôi á, nó không có được cung kính như người khác nè. Nghĩ nếu là phàm là Phật tử á, là đối với tăng ni phải có thế này thế khác, nhưng mà tôi không có chấp nhất. Nhưng mà khi tôi gặp quý vị, tôi nói rằng tôi không chấp nhất, tôi bỏ qua, thì quý vị phải hiểu là còn cái gì đó trong lòng tôi chưa tiêu được, phải không nè? Tức là còn dùng ngôn ngữ, còn diễn tả có nghĩa là chưa tiêu được. Và bây giờ tôi sẽ nói thêm nữa là tôi coi quý vị như là người cha, người mẹ, người anh, người em của tôi, cho nên tôi không có buồn bã, không chấp nhất gì hết. Thì khi nghe nói như vậy có nghĩa là còn một cái gì sư cô này chưa tiêu. Thiệt ra bả chấp đó mà bả nói như vậy đó. Nhưng mà giả sử như tôi gặp quý vị hoàn toàn tôi không nhắc gì đến vấn đề đó hết, hoàn toàn không nói gì hết, thì ở đây chính cái không nói này mới có nghĩa là trong lòng không chấp nhất. Có nghĩa là còn ráng quên là còn nhớ, thế nè. Còn nói là ráng không giận có nghĩa là còn giận. Còn ráng hiểu xả có nghĩa là chưa hiểu xả. Mà chỉ khi chúng ta không giận, khi chúng ta quên, khi chúng ta hiểu xả, thì cái lúc đó nó tự nhiên hoàn toàn không có sự cố gắng của bản ngã. Cho nên trong lúc vô niệm vô sinh á, là khi trở về cái bản tâm thanh tịnh mình á, không có ráng vô niệm, không có ráng vô sinh. Cũng như quý vị mà buồn ngủ thì cứ lăn ra ngủ à, chứ không có ráng ngủ. Hả, ráng ngủ là thức, thấy không nè. Thành ra ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta tu á, thì cái chuyện nó rất bình thường, không có sự cố gắng trong đó. Danh từ trong nhà thiền gọi là vô công dụng hạnh. Mà hồi trước, hôm trước tôi có phân tích đó. Khi chúng ta thấy người đó khổ, chúng ta móc tiền đưa ra mà hoàn toàn không có sự mong cầu tính toán gì hết, thì hành động này gọi là ba la mật, phải không? Là chẳng hạn như bây giờ mình đi giữa đường, mình gặp con rắn, có bao giờ mình đứng lại mình suy nghĩ là có nên tránh hay không, nên tránh hay không? Cái tự động của mình phản ứng rất là tự động là chúng ta nhảy ngược trở lại. Thì những hành động này hoàn toàn không có cái nhãn chấp trong đó. Cho nên khi mà đạt đến trạng thái vô niệm vô sinh, tức là trong tâm hoàn toàn yên tĩnh, thì không có cái người vô niệm, người vô sinh, tức là không có cái con người, không có dấu vết của bản ngã ở trong đó. Nếu thực mà vô sinh á, nhưng mà thật ra là vô bất tâm. Nói là bây giờ thường thường là lúc đầu á, tụi tư tô á, mới theo thầy tụi tư hay cũng hay lầm lắm. Thấy thầy biểu mình buông hết vọng tưởng đi, rồi thấy thầy giảng kinh, rồi thấy thầy viết bài, thấy thầy viết sách, thì rõ ràng mình thấy người này đó khi viết bài viết sách là phải sử dụng vọng tưởng rồi, phải làm thơ viết văn có nghĩa là sử dụng vọng tưởng rồi. Thành ra hồi trước là tụi tôi cũng hay chọc ông thầy của mình. Giờ như thầy vô cái rồi thầy mới dạy tụi tôi là tụi con buông hết vọng tưởng đi, cái ra ruộng cái là thầy dòm thì nó tại sao chỗ này tụi con không đào cái mương, chỗ này tụi con không khoét cái giếng, chỗ này không trồng hàng chuối. Thì tụi tôi nói tụi con sợ cái vọng tưởng của thầy quá, thầy chỉ xẹt cái vọng tưởng một chút mà tụi con làm mấy tháng chưa xong, và cũng hơi trách tại sao thầy mình không buông đi. Nhưng mà thật ra nếu thực là vô sinh thì vô bất sinh có nghĩa là sinh khởi rất nhiều. Cái gì để ý điều này. Cũng như danh từ của đạo lão là vô vi, nhi vô sở bất di, có nghĩa là không làm mà không gì không làm hết. Có nghĩa là chúng ta không còn một mục đích, phải không nè? Một cái gì đó mình phải đặt ra để hành động. Nhưng mà người này rất tích cực với thế gian này. Ví dụ như bây giờ một người vô sinh, tức là không có vọng niệm gì, lòng không có sinh diệt vọng niệm, mà người ta hỏi than nhiêu ký không biết, gạo nhiêu ký không biết, rồi quý vị vô hay hỏi trụ trì ở trong này chúng bao nhiêu cũng không biết, và tất cả mọi việc cũng không biết gì hết, thì cái người này không phải là vô sinh. Vô sinh nhưng mà ứng biến linh động với hoàn cảnh, đó là hỏi đáp rõ ràng, hoàn toàn không có lẫn lộn gì hết, thì cái này mới là vô bất sinh. Thành ra ở đây anh nói là cái thái độ chỉ là mình tu. Có nhiều vị Phật tử đến nói với tôi thế này: con về con tu, con muốn biến gia đình con thành đạo tràng, mà cây muốn lặng mà gió không ngừng, cứ gặp chuyện phải nói hoài. Thì vị này chưa biết rõ vô sinh. Có những cái nói không gây tác nghiệp, mà có những cái nói gây tác nghiệp. Chẳng hạn mình không nói là mình tức ấp ánh trong bụng, thì cái này á, không nói bằng lời nhưng mà nói bằng tâm, phải không nè? Còn ở đây á, ví dụ như người ta gặp mình ta hỏi thôi. Ví dụ như bây giờ một người đến đây hỏi tôi, hỏi cho bữa nay mấy cô trồng rau, trồng cải, trồng lúa bao nhiêu, ha lúa gần đặt kia thì mình cứ nói. Thì những cái nói này nó không có cộng với lòng thương ghét, nó không gây tác nghiệp. Phải không? Thành ra có lần tôi về tôi thưa với thầy, mà thầy mới chê tôi là ngu. Tôi nói về cái thầy hỏi lúc này con tu làm sao? Tôi nói dạ khách hứa nhiều quá, rồi giảng dạy nhiều quá cho nên con không có rảnh thời gian tu. Con lập cái thời dụng biểu mà thường thường là con chạy cạch ngoài thời dụng biểu hơn. Cho nên con muốn xin thầy cho con nghỉ để nhập thất. Thì thầy mới nói, hồi sáng thầy xuống thầy gặp ông thị trưởng ở thị xã Vũng Tàu này, ông nói chuyện với thầy. Rồi hai bên mới vui miệng quá, thầy nói đến 12 giờ. Rồi sau đó thầy mới xin lỗi ổng là tôi đã làm mất thì giờ của ông. Thì ông thị trưởng ông mới nói thế này, thời giờ nó đâu có mất, ăn thua là mình biết sử dụng hay không. Tôi là một người mà giúp dân, mà xong có tiếp xúc với dân làm sao mà biết cách giúp người ta. Nói chuyện với thầy đó là một trong những chương trình làm việc của tôi. Thì thầy mới thấy rõ cái thời gian làm việc của họ, họ phân ra có giờ có giấc. Nhưng mà khi nói chuyện với thầy họ cũng nghĩ đó là cách làm việc của họ, cho nên họ không thấy mất. Còn con tự nhiên con chia cắt ra, giờ này tu, giờ này đọc sách, giờ này ngồi thiền, giờ này tụng kinh. Cái đầu bữa nào mà nó cạch cái đó thấy con thấy con không tu. Thành ra thầy thấy con ngu hơn cái ông đó. Ông đó là một người phàm phu mà biết cách sử dụng để không mất thì giờ. Thì tại sao con không tu trong lúc giảng dạy? Con không tu trong cái lúc mà con tiếp khách? Con không tu trong lúc trò chuyện? Những lúc đó vẫn tu cái gì? Nơi nào tâm bình tĩnh và sáng suốt, nơi đó là tu. Cái gì nghĩa chỗ này chứ? Mà mình cứ nghĩ là phải làm sao đừng tiếp khách, đừng nói năng, phải có cái tỉnh thất, phải có bồ đoàn tọa cụ, cái đó mới tu. Nhưng mà thật ra cái đó gọi là biểu diễn tu. Phải không nè? Tức là làm cho ta thấy là mình có tu, được trấn an lương tâm là mình có tu. Còn tu ở đây có nghĩa là tỉnh giác trong mọi việc. Chẳng hạn bây giờ có người đến hỏi mình, ở đây trúng bao nhiêu thì cô? Thì tôi nói dạ 60. Hỏi là gạo nhiều ít hay là được mất ra sao thì mình vẫn nói là không có cái lòng thương ghét trong đó thì cái đó là thiền rồi. Quý vị hiểu chứ? Thì bây giờ quý vị đóng vai một người cha trong gia đình, có đứa con hay ăn cắp tiền. Thì quý vị cứ ăn khoan hoài, bữa nay mình quyết định mình tu là vô niệm rồi, mà nó ăn cắp tiền sao đây? Rồi cái mình phải suy nghĩ, thôi kệ nó, coi như nó oan gia đời trước của mình. Nói không nè, thật ra lỡ có đứa con vậy coi nó như là cái nghiệp báo của mình. Thì lúc đó mình vẫn suy nghĩ và mình khởi biết bao nhiêu là vọng tưởng. Nhưng mà nhớ nè, cái ân cái oán đối với vị Bồ Tát có thể biến thiên đường, biến địa ngục thành thiên đường. Thì bây giờ cái người mà cần mình giúp đỡ nhất là đứa con của mình. Mà người cha không chịu mở miệng la, tại vì la thì sợ nó mất cái vô sinh của mình đi. Thì người cha này quá tiêu cực. Cho nên Phật mới đưa ra cái ví dụ là có hai vợ chồng nó tịnh khẩu. Và ra cái điều kiện á là người nào mà nói chuyện trước á thì phải rửa chén. Ở trong kinh Bất Vụ á, tại ra khi đó là hai người cái ăn cơm là ngồi dồn cái mâm chén hoài. Tại lúc đó có tên ăn trộm nó lắp ló nó vô, thì người chồng với vợ đưa mắt nhìn nhau để coi có ai mà la lên thì người đó phải rửa chén. Thì lúc đó là tên ăn trộm thấy hai người này ngồi dồn nhau hoài, cái là nó xuống nó quơ đồ. Nó quơ hết tới lầu mà nó lên nó lấy mâm chén rồi nó thấy bà vợ rồi nó muốn dắt bà vợ đi. Thì khi đó bà vợ quản mới la lên, nó tại sao anh bất lực vậy? Tên ăn trộm nó có thể xâm phạm đến vợ anh mà anh cũng làm thinh. Thì ông chồng vỗ tay nói là mình thua rồi, như vậy là bữa nay mình phải rửa chén. Thấy không nè, như vậy thì chỉ vì một cái lợi rất nhỏ là khỏi rửa chén mà mất hết trơn tiền bạc gia tài mà rất là mừng. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta cứ nghĩ là phải giữ làm sao cái tâm mình cho nó vô niệm, cho nên không dám nói, không dám cười, không dám phán đoán một cái gì hết. Thì cái vô niệm này cũng giống như là cái ông chồng đó, chỉ được nữa là thắng bà vợ ở keo là bảo phải đi rửa chén, mà tiền bạc gia tài trong nhà ăn trộm quên hết, mà ổng rất là vui về chuyện đó. Thì cái điều này là cái điều vô lý. Thành ra kinh Bất Vụ Phật kể cái câu chuyện đó chúng ta thấy buồn cười, nhưng mà đó là hành động của mình hàng ngày. Nhiều khi mình đặt ra bữa nay tịnh khẩu cái không thèm nói chuyện gì hết. Thì lúc tụi tôi mới xuống đây tu, tụi tôi cũng mắc cái bệnh đó. Tự nhiên cái rồi phát ra tịnh khẩu à, rồi nhập thất tập thể. Nhập rồi không có người nào nói, chỉ chừa mình cô trụ trì để cổ tiếp khách nói chuyện thôi. Mà không nói được đầu này ho, đầu kia phản hắn rồi. Rồi có khi có con cô đi vô tỉnh hết, gặp con rắn ở trong đó, cổ chạy ra, cổ cứ ra dấu của gian hai cái tay vậy. Mình không biết là cái gì ở trong. Người thì nói là cổ cần cái đòn rắn, người thì nói là cổ đòi mía hoặc là gậy. Cái hồi dắt vô tới nơi mới thấy con rắn, cổ ra dấu là nó dài dài cỡ này. Thấy không nè? Thành ra chúng ta thấy chỉ cần dùng ngôn ngữ la lên là con rắn, thì mình phạm cái quy luật là tịnh khẩu, nhưng mà nó đỡ mất biết bao nhiêu thì giờ. Còn tịnh khẩu mà ra dấu cả nửa tiếng đồng hồ, rồi người ta phải đoán thì cái này khổ biết bao nhiêu. Thành ra ở đây đó, những hành động mà không cộng với tâm tham, tâm sân, hành động này không gây tác nghiệp. Cho nên ở đây một người Phật tử, dù tại gia, xuất gia, dù nói rằng cái tâm yên tĩnh á, là quan trọng, nhưng mà khi cần chúng ta vẫn có thể khởi vọng niệm như thường. Mà vọng niệm như vậy gọi là diệu dụng, gọi là Bồ Tát, gọi là Phật tử chứ. Bây giờ không khởi vọng niệm làm sao nói, thấy không nè? Chẳng hạn như bây giờ bữa nay quý vị tới đây mà tôi nói tôi mắc nhập vô cái vô sinh thì chỉ là sư cô ra dấu thôi, mà ra dấu phải là tối thượng thừa lắm mới hiểu được mấy cái dấu này chứ. Rồi bây giờ mình câu điện vô trong nhà, người ta hỏi điện đâu mà nó nằm trong dây, mà bàn ủi không dám xài, tủ lạnh không dám xài, tivi cắt kép tất cả những đó đều không xài hết, thì mắc để dành điện thì có cũng như không. Thành ra cái hiệu dụng của dòng điện là nó xài những đồ điện nè. Câu điện vô mà không xài để làm gì thì chúng ta đó có mắt để nhìn, có tai để nghe, có miệng để nói, có chân để chạy nhảy, mà khi chưa biết sử dụng á thì bị điện giật thì lúc đó phải bế đi. Nhưng mà biết câu điện là để sử dụng chứ không phải là để bỏ đi, thì bây giờ cũng vậy, trong người mình có một cái gì đó nó làm cho mình khác với vô tình, nhưng mà vừa chúng ta sử dụng sai cho nên chúng ta khỏi phiền não, là thương là ghét nè, là tham là sân. Thì bây giờ chúng ta biết cách rồi thì chúng ta vẫn sử dụng dòng điện mà không có tai hại gì hết. Thành ra ở đây mới nói là diệu dụng của chân tâm. Quý vị hiểu chỗ này chứ, phải không nè? Thành ra có nhiều vị đi đến cái cực đoan, là ví dụ như thấy thầy giảng kinh, nói là tu thiền còn giảng kinh, chứ hỏi thiền để làm gì? À nè, rồi thiền mà còn thâu đệ tử, thiền mà còn cất chùa, không lẽ rồi giờ thiền là cứ ngồi một cục đó hay sao? Mà thật ra vẫn làm tất cả mọi vật, mọi việc, nhưng mà tâm không đậm đà, thương ghét. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thì đó là ý nghĩa, diệt thực vô sinh, vô bất sinh. Nếu thật là lòng mình là vô sinh rồi á thì không phải là nó hoàn toàn nó tịch ngắt, mà nó không vô bất sinh, có nghĩa là nó sinh khởi liên miên à. Có nghĩa là nếu cần vẫn có thể khởi ra diệu dụng như thường. Cho nên ngài Quyền Giác nè, ngài đạt đến vô sinh mà ngài còn có thể thổi ra một bài ca dài ngàn như vậy nữa, phải không nè? Thành ra bao nhiêu công trình tuyệt tác của các thiền sư, mình thấy thiền sư chủ trương là bất lập danh tự, mà coi trong đại tạng á, cái số danh tự các ngài để lại á là nó bằng cả mấy tông phái siêu gộp lại nữa. Thật ra không phải là hoàn toàn không có dụng ra ngoài, mà dùng cho đúng chỗ thôi, phải không nè? Bây giờ mới hỏi nè, nắm lấy cái người gỗ đó, ví dụ con búp bế mà biết bò biết khóc do dặn dây thiều đó, mình nắm lấy nó mình hỏi cái cầu Phật mà tạo tác đó chừng nào thành. Thì chỗ này các Phật tử nhớ hồi trước tôi có đưa ra thí dụ đó, mình đi học á, phải không? Mà bằng cách học á, ông thầy sẽ phát cho mình cuốn dần, rồi ông dạy cho mình ABC, rồi ổng mới muốn khuyến khích mình, ổng mới nói là hồi xưa thầy khổ sở đi học dữ lắm, không có dần mà cũng không có thầy, cho nên ổng kể những công phu của ổng, rồi ổng kể khi mà ổng vô sư phạm ổng học, rồi ổng ra ổng ở cái làng này để ổng truyền đạo hay là truyền dạy học mình á. Thì sau khi chúng ta nghe hâm mộ quá cho nên chúng ta mới xin cái hình của ông thầy về chúng ta thờ, rồi cái cúng dần của ổng mình cũng kính trọng quá cho nên mình ép lắc tít đóng bị da đàng hoàng rồi mình để mình thờ luôn. Như vậy thì bằng cách thờ phụng cúng dần và ông thầy, chừng nào biết chữ này hơi lâu à, ông này có thể thờ rất siêng năng, có thể là cúng chuối, cúng bơm, cúng nho, cúng bông đủ thứ, nhưng mà không thể thành Phật, thành ông thầy được, khó biết chữ bằng cách thờ phụng. Rồi cách thứ hai nữa, sau khi thờ thời gian ta thấy không biết chữ, rồi mình mới đi qua mình dòm ông thầy, mình thấy à có lẽ mình để tóc, còn ổng thì cắt tóc ngắn cho nên mình cắt tóc ngắn theo ổng. Tại thời gian sau khi cắt tóc và không biết chữ, mình dòm mình thấy ông ăn kiến, mình mua cái kiến mình mang. Thấy ông bịt răng vàng mình cũng bịt răng vàng, rồi thấy ông thắt cà la vát mình cũng thắt cà la vát, rồi mình bắt chước hết hình dáng của ổng mà cũng không biết chữ. Bây giờ mình mới nghiên cứu qua đồ ăn nè, thấy ổng ăn món gì mình ăn món ấy, rồi ổng chơi cái gì mình chơi cái đấy, rồi ổng ho ổng tằng hán ổng nhảy mũi mình làm giống thật. Thì trong làng đó sẽ xuất phát ra một cái mốt mới gọi là mốt ông thầy giáo. Thì đi đâu cũng gặp những chàng trai hết tóc ngắn, mang kiếm lộng vàng, ôm một chồng sách, thắt cà la vát, bịt răng vàng, nhưng mà không có biết chữ. Như vậy thì bắt chước ông thầy cũng không biết chữ. Cái gì thấy không nè? Như vậy thì muốn biết chữ phải làm sao á? Nương theo cuốn vở của ổng, rồi mình đọc, mình gấp dần, rồi đến khi mà chúng ta qua cuốn dần đó rồi, mình có thể dục cuốn dần đó lại, mình học cuốn khác chứ. Và cái người biết chữ thật sự không phải là lúc nào cũng phải kè kè ôm một chồng sách. Người biết chữ thật sự không cần biểu diễn như vậy, mà người mà chưa biết chữ thì mới ôm sách để chụp hình cho ra vẻ trí thức. Còn những người trí thức thật sự họ không có đem theo miếng giấy nào hết hay cuốn sổ nào bên hết. Cái gì thấy rõ chỗ này chứ? Thì cái cách học chữ mình không thể học bằng cách thờ thầy, bằng cách bắt chước thầy. Và học Phật tại sao chúng ta làm chuyện này? Là mình nghe Đức Phật kể công lao tu hành của ngài, mình phục quá, mình thương ngài quá đi, nghĩa là có thể vào an trụ nước bàn mà bây giờ xuống đây để độ sinh. Cho nên mình nắn tượng Phật, mình vẽ hình Phật, mình thờ. Rồi những cuốn kinh là cái cuốn dần ngài để lại cho mình cũng ép bì ra mình thờ luôn. Thờ kinh, thờ Phật, thờ hoài mà xong thấy phiền não khổ quá đi. Và khi khổ mình rên lên với Phật ơi, con thờ Ngài bao nhiêu năm đây mà sao Ngài không cứu con. Bữa trước con bà Phật tử, bà ôm tấm hình Phật, bà lại bà trả ông chùa. Tôi mới hỏi sao bà trả. Bà nói từ hồi mang ông này về thời tôi bệnh quá, và trong chùa nó lục đục quá cho nên tôi trả ông về. Như vậy thì quá ra thờ ông thầy mà bệnh, thờ ông thầy mà nhiều chuyện gây lộn trong nhà, thành ra mình đổ thừa tại ông Phật, tại ông thầy, thì thiệt là oan uổng, phải không nè. Thì bây giờ cũng vậy, Đức Phật là người giác ngộ, giác ngộ cho nên Ngài sống giữa nghịch và thuận mà không thấy phiền não. Mà chúng ta thờ Ngài mà vẫn thấy phiền não là vì mình chưa thuộc bài. Rồi sau khi thờ ở nhà thời gian mình thấy là có lẽ là có cái gì đó cách trong chùa. Mình thấy ông Phật cạo tóc, mình cạo tóc nè. Thấy Phật bỏ gia đình ra đi, mình cũng bỏ gia đình. Thì tụi tôi là cái hạng bắt chước nè. Thấy ông Phật ăn chay, mình ăn chay, tức là làm bắt chước. Nghĩa là hết ra rồi thì quý vị dòm coi. Tôi gần kém giống ông Phật rồi đó. Chỉ có cái ngày này đẹp mà tôi xấu thôi. Nhưng mà tôi không hiểu sao vô chùa cũng phiền não rồi. Mình thấy rõ nè. Đến đổ tô Long Khoa, ông làm hai câu thơ thế này. Cà sa dị đắc dìm đa sự, chứ lắc cà sa sự cánh đa. Nghĩa là cái người chưa khoát cà sa, nó muốn ngẫm việc đời, nó thấy đa sự quá đi. Khoát cà sa rồi sự nó còn đa nhiều hơn nữa. Thành ra gì đó, rau nào không nấy nè. Mình chê cái lít rau muống này, mình nói có sâu, chứ mà qua lít cải để xanh sâu còn mập hơn nữa. Ở ngoài đời á, quý vị mà buồn á, còn chạy vô chùa. Tụi tôi mở chùa mà buồn rồi không biết chạy đi lâu nữa, phải không? Nó giữ cái sự đa vậy đó. Thành ra bắt chước nè, phải không? Đi như Phật, đứng như Phật, nhìn như Phật, làm tất cả mọi việc giống như Phật. Mà lúc nào cũng lên khổ quá, là vì chưa thuộc bài. Thì bây giờ nhà thiền đòi hỏi thôi dẹp cái vụ đó đi. Bây giờ mình có thể bận quần xà lõn, ốc hung hoặc là áo bà ba tùy theo y phục của mình, nhưng mà nương theo cuốn dần. Chúng ta học ABC theo thầy chỉ, thuộc rồi bây giờ dục cuốn dần như gấp dần, không cần đến cuốn dần nữa. Mà biết chữ thì hàng đệ tử này làm vừa lòng ông thầy dữ lắm, phải không nè. Thì bây giờ ông thầy có thể dạy lớp 1 suốt đời ở đó, mà đệ tử sau khi học hết dần rồi lên lớp 2, lớp 3 rồi đi du học cả ngoại quốc nữa, qua vượt bực ông thầy gì. Nhưng mà thầy rất vui khi có người đệ tử như vậy. Thì chúng ta cũng vậy, những quyển kinh nè, giai đoạn đầu tiên, giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba chúng ta học qua, cho đến ngày nào đó chúng ta không cần kinh nữa, mà gặp bát phong, gặp nghịch thuận, chúng ta không thấy khổ, không lên, thì đó là người Phật tử, đó là bát phong tuy bất động. Đó là chỗ mà nhà thiền muốn đào tạo cho mình, phải không? Thành ra nếu mà người Phật tử tu tại gia đó thì thường thường theo cái cách đó là thờ phụng, là cúng kiến, mà nghĩ làm như vậy thì Phật cầu phước, ban phước cho mình. Thì làm như vậy thì nó cũng có những tác dụng. Chẳng hạn như mình đưa gây lộn mà mình dòm lên mình thấy đàn Phật, mình cũng hạn chế bớt trình độ chẳng hạn, phải không nè. Rồi đưa buồn phiền mình đi tụng kinh, hay là đưa dân bông cúng qua cho Phật, hay là dòm thấy hình tượng của Phật, mình cũng hạ bớt đi cái phiền não. Nhưng mà phải không, chưa có được giác ngộ rốt ráo. Tức là cái mầm bớt phiền não đây là nhờ chánh an thôi, chứ tận gốc nó chưa có nhổ. Rồi bây giờ từ bỏ gia đình đi vô chùa xuất gia, thì qua những cái tháng đầu tiên, năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba đó, thì khi chúng ta đã quen thuộc với những hình thức này rồi, thì khi đó phiền não nó bắt đầu sống dậy. Thì phải áp dụng cái lối gọi là dùng trí huệ. Có nghĩa làm sao? Phật dạy nè, dùng trí huệ soi thấy năm uẩn là không thì vượt qua tất cả khổ. Thì bây giờ mình phải sử dụng cái này, chứ không thể là theo cái hai cái lối kia. Cho nên chỗ này mới nói là cứ hỏi đi, những cái người gỗ là do dây mà, chẳng hạn như búp bế mà do dây lên dây chiều nó biết nói đó, thì bây giờ hỏi nó thử coi nó trả lời được hay không. Cầu Phật mà do cái tạo tác chìm hào thành đó nè. Thì chúng ta tu ở đây là chỉ tu sửa đổi trên hình tướng thôi, sửa từ cái có tóc qua cái không tóc, từ đồ ăn mặn qua đồ ăn chay đó nè, từ đọc tiểu thuyết qua đọc kinh, từ nghe nhạc qua nghe băng kinh rồi chẳng hạn. Thì sửa đó là sửa trên thân, trên miệng, nhưng mà cái tâm chưa được sửa. Thành ra làm những cái chuyện tạo tác đó không cách nào giác ngộ được, mà phải sửa chỉnh ngay cái tâm, tức là ngay con trâu kìa. Cho nên đó là một cái lối nhìn của Ngài Huyền Giác. Và để giải đáp Ngài đưa mình qua cái đoạn thứ tư. Thứ bảy, phóng tứ đại, mạc bạc cốc, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, chi hành vô thường nhất thiết thông, tức thị Như Lai đại viên giác. Buông bốn đại đừng nắm bắt, tánh mình vắng lặng tùy ẩm trác, muôn vật vô thiền, vô thường thảy thảy xong, đấy chính Như Lai thật viên giác. Nghĩa là cầu Phật bằng cách bắt chước, bằng cách tôn thờ, bằng những cái tạo tác bên ngoài trên hình tướng đó không thể thành. Thì bây giờ Ngài chỉ cho mình một cái cách để mà thành Phật nè. Buông tứ đại đừng nắm bắt. Ngài Huy Dân Ngài dạy thế này: khi ngồi thiền mà vọng tưởng quá, con coi như mình chết đi, phải không nè. Quý vị tưởng tượng chẳng hạn như sáng mai mình chết thì bữa nay hết lo rồi. Nghĩa là tất cả mọi việc mình để lại cho cái trần gian đa sự này, mình đi ra đi hay tay không mà, Còn sở dĩ mình lo là vì mình thấy còn sống dai, cho nên buông bỏ người ta gọi là tu là dán chữ tử lên trán, có nghĩa là coi như chết rồi, mà chết thì không có còn khởi một cái niệm nào để giải quyết hết. Thì tôi nhớ hồi tụi tôi mới lên chân không thì thầy cũng dạy là dán chữ tử lên trán khi ngồi thiền, lúc ngồi thiền là coi như chết rồi. Và khi đó thầy đi dán thiền thì có hai con sâu lộn nó nhắm ngay cái đầu gối của tôi mà nó trực chỉ. Thầy tôi sợ quá, tự nhiên tôi vung chân ra tôi bắt nó. Thì thầy mới là khỏ tôi và thầy nói thế này: người chết không có biết bắt sâu. Tại vì sao? Tại tôi mới nói rủa nó chung vô lỗ tai con thì sao. Thầy nói thầy chưa bao giờ thấy một vị thiền sư thiền sinh nào mà chết vì sâu chung vô lỗ tai hết á, mà chết vì vọng tử với ngũ dục thôi à. Con cứ để cho nó bò con nói tới đâu, mà tôi thì thiệt là chưa bao giờ tôi dám để cho nó bò hả. Rồi về sau đọc trong thiền sử của Nhật Bản ấy, thấy có một vị thiền sinh, ổng nhận cái đề tài tham cứu từ ông thầy mà về hả, mà vô tham cứu thì vọng tử quá đi. Thì ông thầy, ổng cứ đấy ổng nói là thầy nói rằng nếu mà tham vấn hoặc là miệt mài với cái công án này thì 7 ngày tối đa là đại ngộ, nếu không đại ngộ thì thầy cắt lưỡi thì đờn. Mà sao con nghiên cứu đã mấy tháng rồi mà chưa có đại ngộ? Thì ông thầy nó ngộ được thì chết đi. Rồi ông này ông nghe nói chết đi cái ông nhào xuống, ông nằm thẳng chân thẳng cẳng đó. Rồi ông thầy mới hỏi chết rồi nhưng mà cái công án ra sao? Thì ông giọt miệng ông đáp chưa ngộ. Ông thầy ông mới đù ngu là người chết đâu có trả lời. Quý vị thấy không nè, thầy nó buông tứ đại, nghĩa là buông hết tất cả những nắm bắt về cái thân thể này mình của mình đi, đừng có màng để nói nữa, nghĩa là xui xị như một người chết đi. Thì quý vị thấy cái thể dục mà tuyệt đỉnh của tăng dưỡng sinh mà họ dạy mình, nó là thư giãn như người chết. Vô trong đó là quý vị thấy là họ nắm cái tay mình mà mình còn gượng lại là họ gọi chưa thư giãn. Nghĩa là nắm cái tay họ nắm lên mà đến khi họ thả ra tự động nó rớt xuống thì cái đó là thư giãn cho cái hệ thần kinh mình nghỉ ngơi. Thì người nào mà bệnh nặng nhất thì họ dạy cái pháp thư giãn này, tức là nằm thải lai như một người chết, tay chân không còn nhúc nhích, không còn có sự kháng cự nữa, và tinh thần của mình không còn có sự gượng ép nữa, thì cái đó là cái lối thư giãn của tâm thức, phải không nè. Thì buông bỏ hết tất cả những gì mình cưu mang, coi như mình người chết đi, đừng có nắm, đừng có bắt nữa. Thì khi đó đó, được như vậy đó ha, thì mới có thể trong cái tâm lặng lẽ đó, tùy thời mà ăn, tùy thời mà uống. Thì quý vị nhớ ngài Huệ Hải nói đó, thì nghe nói là mình nói là buông hết rồi, cái mình nghĩ là chắc không có ăn, không uống gì hết, nhưng mà thật ra vẫn sống như mọi người bình thường, nhưng mà không cưu mang, không nắm bắt một cái gì nữa, là coi như mình chết rồi. Thì bây giờ nè, ngài Huệ Hải người ta hỏi hòa thượng tu có dụng công hay không, ngài nói là có. Hỏi dụng kiểu nào, ngài nói là đói ăn khát uống mệt ngủ. Thì đệ tử mới cãi nó, ai mà không làm như thầy, ai không đói ăn khát uống mệt ngủ? Ngài nói không, phàm phu nó khác hẳn thầy nè. Khi đói nó đâu có chịu ăn, nó đòi đủ thứ cần dùng nó mới ăn. Khi mệt nó đâu có ngủ, nó lăn qua lộn lại, nó nghĩ đủ thứ chuyện rồi nó chiêm bao chứ nó có ngủ đâu. Cái gì thấy không? Như vậy thì những cái nhu cầu của cơ thể là đói, là ăn, là khát, là uống, là mệt, là ngủ, những cái đó không có gì tội lệ để chúng ta phải hạn chế mới gọi là tu hết. Không phải ngày hôm qua mình ăn 3 chén, bữa nay tu còn có 1.5 chén. Tu kiểu đó thì coi chừng có bữa đứt dây. Và cũng không phải tu để đi đến khổ hạnh. Tôi nhớ hồi lúc đầu tôi mới phát tâm tu là tự nhiên đương ăn cơm bình thường, cho tôi đâm một cấu muối xả và ăn kiểu đó mà mình nghĩ là tu. Thì quý vị nhớ chẳng hạn như mình có chiếc xe Honda, mà bây giờ đó tự nhiên mình phát tâm tu cái rồi mình nói xe Honda bữa nay á, người phàm phu á thì đổ vô thứ xăng súp be, nhưng mà người tu á thì đổ nhớt vô hoặc là đổ nước lạnh vô á, thì cái đó mới lạ đời. Nhưng mà kiểu đó là chết cái xe. Thì cái cơ thể của mình cũng như cái xe vậy, khi mà quý vị chưa tu đó thì có thể xăng có cặn hoặc là xăng những cái thứ xăng pha trộn mình còn khờ mình đổ vô. Thì bây giờ khi mà mình đã biết có giác ngộ rồi á thì phải hiểu cái xe này nó cần loại xăng rất tốt, rất trong, thì mình phải lọc 2-3 lần mới đổ vô mới gọi là khôn chứ. Có đâu mà tu xong rồi bắt đầu đổ nước lạnh vô cho xe chạy, phải không? Hồi xưa chưa biết tu á thì rượu mình cũng uống nè, không biết tai hại của rượu. Ăn mà quá no thì có thể là hại cho cơ thể, mà cơ thể mà mệt mỏi thì cái tâm nó bất an, phải không? Thân an tâm lạc. Thì bây giờ biết tu rồi thì mình phải hiểu duy trì cái thể xác này làm sao cho nó đừng bệnh hoạn, đừng mệt mỏi, thì khi đó mình đỡ phiền não, phải không nè. Bữa nào ăn ngon mặc đẹp, phải không nè, hay là gặp những hoàn cảnh thuận tiện, thân thể khoan khoái thì cái tâm nó đỡ phiền não. Bữa nào đau nhức mà đói bụng hay là nhơ nhớp thì lúc đó chúng ta dễ khỏi phiền não hơn. Thì người Phật tử phải tìm cái cách nào để cho cái thân mình an ổn và cái tâm mình mới thoải mái theo chứ. Thành ra đừng bắt khổ hạnh. Khổ hạnh một thời gian thì nó không có bền. Tôi đi về miền Tây tôi thấy ở dưới đó người ta tu khổ hạnh rất nhiều. Có nhiều người chỉ ăn muối xả muối ớt thời gian, nhưng mà ăn tối đa là 5-10 năm rồi sau đó là phá giới rồi. là cái cơ thể nó kiệt quệ. Thành ra phải hiểu, nhận định rõ cơ thể mình cần cái chất gì, cũng như cái xe nó cần loại xăng nào, đổ cho đúng lượng. Chỉ có cái mà nó trong sạch hơn chút thôi. Những cái gì có hại cho xe chúng ta không nên dùng. Thì bây giờ cũng vậy, thức khuya quá có hại, coi sách nhiều quá có hại, coi chiếu bóng nhiều quá có hại, uống rượu nhiều quá có hại, những cái đó mình giảm bớt. Và những cái gì nhu cầu cần thiết như là ăn, là uống, là ngủ, không có gì tội lỗi trong những cái đó hết. Thành ra ở đây hiểu được rồi đó, thì có thể là tùy duyên để mà tu bổ cho cái xe này. Thì có một người nêu lên câu hỏi với Phật thế này: tại sao mà Đức Phật dạy Phật tử tu, thì bây giờ người nào lỡ gặp hoàn cảnh khổ ngay hiện tại mà tu á, thì bảo đảm ngày mai hạnh phúc hơn, điều đó đúng hay không? Thì Phật nói đúng. Nếu một người tu thì ngay hiện tại là gieo nhân tốt thì tương lai quả sẽ tốt hơn. Thì ông đó hỏi tiếp: như vậy mà sao không thấy đệ tử xuất gia hay tại gia của Phật tự giận chết? Tại vì nếu họ tin vào cái thuyết đó họ phải tự giận chứ. Tại vì đời này mình khổ quá, mình ráng mình tu chừng 7-8 bữa đi rồi mình tự giận mình chết, kiếp sau sướng hơn. Mà sao thấy Phật cũng không tự giận mà đệ tử Phật cũng không tự giận nữa? Như vậy thì có lẽ là đệ tử Phật họ không có tin cái lời Phật dạy đâu. Cái kiếp này đày đọa quá thôi, chết để kiếp sau sướng hơn. Thì Phật mới đưa thí dụ thế này: giả sử như là có một ông nhà giàu đó, ông có hai bà vợ. Bà vợ thứ nhất đẻ được đứa con trai, bà vợ thứ nhì đang có mang thì ông mất. Mà theo luật pháp Ấn Độ, con trai mới được quyền hưởng gia tài. Cho nên thằng con với vợ cả nó đòi lấy hết gia tài. Bà vợ bé mới nói thế này: là con đợi vài tháng nữa vì sinh em ra, nếu em nó là con trai em phải chia, con phải chia gia tài cho nó. Nếu em nó là con gái thì khi đó con sẽ chọn quyền sử dụng cái gia tài. Thì thằng con lớn nó cứ thúc hối ý, bà vợ bé bắt bực quá đi, cho nên bà mới lấy con dao thiệt bự, bà mổ bụng bà ra để coi trong bụng bà là con trai hay con gái. Thì hành động của bà nó rất là ngu xuẩn, cho nên bà chết, đứa con trong bụng chết và cả gia tài đều thuộc về phần của người con của người vợ cả. Không ai khen hành động mổ bụng đó là khôn ngoan bao giờ. Thì cũng vậy, Phật nói một người Phật tử nói rằng kiếp này đày đọa quá cho nên mình ráng tu đi rồi kiếp sau mình hưởng, và thấy mà nó sống khổ quá cho nên chúng ta tự giận chết. Và vì chết như vậy cho nên chết vì tâm tham, tức là tham đời sau tốt hơn, và chết vì ngán ngẩm, vì tâm sân chẳng hạn, thì người đó sẽ rơi vào cảnh giới ngạ quỷ chứ không phải là sinh lên cõi giới hạnh phúc. Cho nên một người có trí huệ không bao giờ mà ép một cái trái cây còn xanh phải chín. Trái đó mà chín nó ép như vậy nó đắng dữ lắm, hoặc là chát, mà phải để thời tiết nhân duyên nó đúng đã, phải không nè. Thành ra Phật không ca ngợi sự tự tử là như vậy. Rồi người đó mới hỏi: tại sao thấy đệ tử Phật vẫn ăn, vẫn uống, vẫn ngủ như thường? Thì Phật nói là giả sử như ông có một rẻ, rồi một rẻ đó cần sức thuốc. Thì ông sức thuốc là vì ông tham thuốc hay là vì ông muốn cho lành bệnh? Thì nói gì tôi muốn lành bệnh. Thì Phật nói người Phật tử coi cái thân này cũng như cái rẻ lỡ, nghĩa là rẻ đói, nghĩa là bữa nào cũng phải đắp đồ ăn vô, phải ăn, phải uống, phải ngủ, mà nếu thiếu là nó đau đớn vậy lắm. Thành ra phải làm những việc đó không vì ham thuốc, nhưng mà vì muốn duy trì cái thân này, phải không nè. Mà thật có thân mình mới học đạo được chứ. Thành ra quý vị thấy hồi xưa thì Phật thí dụ về rẻ, như là bây giờ tôi có thể thí dụ giống như mình sử dụng cái xe Honda vậy đó. Không có xe thì không thể đi tới đi lui mau chóng được, thành ra phải sử dụng cái xe. Hồi trước cái xe mình chưa giác ngộ cho nên mình chở nặng quá tải nè, mình xài những cái thứ xăng mà coi như nhiễm nè, thứ xăng coi như là lộn dưới nhớt chẳng hạn. Rồi bây giờ chúng ta cũng không biết rửa xe cho sạch sẽ nữa, cho nên cái xe mau hư. Và khi mà chúng ta giác ngộ rồi thì chúng ta phải xài thứ xăng thiệt thiện, phải không nè. Và không chở quá tải, rồi phải làm sao tắm rửa sạch sẽ cái xe để giữ nó bền hơn, để chúng ta còn sử dụng nhiều về việc nữa chứ. Thì đối với cái xe như thế nào, đối với thân này như thế đó, cho nên không có gì tội lỗi trong chuyện ngủ hay ăn hết, phải không nè. Thành ra chỗ này ngài Huệ Hải là vị thiền sư, ngài dạy mình á, họ mệt quá ngủ đi. Tụi tôi ở trong chùa thì mới bắt buộc là 3 giờ khuya thức dậy. Còn quý vị giả sử như sức khỏe mình không cho phép, giờ đó ngủ ngon thì cứ ngủ. Một giấc mà ngủ ngon như vậy đó, nó có giá trị còn hơn là uống thuốc bổ nữa, phải không? Biểu làm sao khi thức dậy thì phải nhớ mình lỡ tu cái câu thứ hai là trường thân lưỡng trước ngọa, thì tu luôn cái câu trước là thương ghét đừng để lòng, phải không nè. Tâm làm sao đề phòng đừng để tham sân giấy khởi. Và khi tham sân giấy khởi chỉ cần biết nó thì nó đã mất rồi, thì đó là lối tu của mình. Cho nên nói là mặc tình mà ăn hay uống, các hạnh vô thường, tất cả đều không, ngay đó là Như Lai Đại Viên Giác. Có nghĩa là khi chúng ta thấy nè, ngay trong tâm niệm của mình niệm sân hiện, nhưng mà đâu bao giờ nó trụ lâu. Mà mới trụ lâu á là nhờ mình gia tăng, Tôi đi đám ma thường tôi quan sát, tôi thấy người ta khóc có thể kể, không kể là tự nhiên cục hứng khóc lâu không được. Quý vị có thấy không nè, chẳng hạn như mẹ mình mất thì tự nhiên mình xúc động, nhưng mà giả sử một người mà kể cái mấy người kia bắt đầu kể theo thì nó mới bắt cái ga nó khóc 2-3 giờ đồng hồ, mà lúc đó mà ai mà mở có nín nó cái là nó cục hứng à. Rồi ví dụ như ai làm mình giận cũng vậy, mình phải tính rồi mình kể là không phải một lần mà 2 lần 3 lần hôm qua hôm kia đó, thì lúc đó mình mới giận tiếp, chứ ngay lúc đó là mình sống với cái giận đó thôi, đừng tiếp nữa đó, để cái giận chút nó hết à. Thành ra các pháp cái gì nó cũng vô thường, cái có rồi hoàn không. Thành ra bây giờ giả sử như á, mình có tâm trạng chán nản thì quý vị chỉ nhớ à, cái này hồi sáng hôm qua tháng trước chưa có, bây giờ nó có, mà tất cả các pháp bị vô thường, cái gì có đến rồi có đi. Nhiều người mà tự giận thì họ chỉ cứ nghĩ cái tâm trạng này nó ở hoài, nhưng mà không có, rồi nó sẽ đi thôi. Mà theo cái luật của hồi xưa tôi học về luật của đạo lão đó, cùng tắc biến, biến tắc thông, có nghĩa là khi chúng ta đi đến đường cùng thì tự nhiên nó phải biến, mà nó biến thì nó sẽ có con đường mở ra cho mình. Cho nên ngài cứ dạy là môn đồ của ngài là đừng bao giờ đẩy mình vào đường cùng, mà cùng thì không sao, nó sẽ biến, mà biến thì tự nhiên nó sẽ thông ra, phải không nè. Ta đã hiểu được điều này rồi thì khi chúng ta đang sân đang tha hoặc là vô trong hoàn cảnh bí lối không sao hết á, nó là vô thường. Ngay đến tất cả các pháp những như của Phật dạy mà còn vô thường thì những hoàn cảnh, những tâm trạng này có đến rồi sẽ có đi. Thì khi nào nó đi hẳn hai, mà ngay bây giờ nó ở đây, mình chỉ đón nó bằng một thái độ bình tĩnh thôi, đừng sợ. Những người tự tử là cứ nghĩ là cái hoàn cảnh mình đang ở đây là vô phương cứu chữa rồi, là kéo dài, là mệt mỏi dữ lắm. Nhưng mà nếu chúng ta không nuôi là nó không sống, thân không ăn là nó sẽ chết, phải không nè. Tâm mà không nuôi vọng niệm, không tiếp tục kể lễ là nó cục hứng rồi nó mất à. Sân cũng phải kể, thương cũng phải kể, ghét cũng phải kể, buồn cũng phải kể, nó mới có nuôi nó tiếp tục. Mà ngay đó mình chỉ cần biết một niệm tham vừa khởi, một niệm chán nản vừa khởi, thì chỉ cần biết như vậy là đủ rồi, phải không nè. Và nó hiểu cho rõ, hiểu được như vậy thì đó có nghĩa là đại duyên giác, tức là cái gương tròn sáng hay cái giác ngộ tròn đầy của Như Lai. Như vậy thì pháp tu này chỉ mình ở đây rất giản dị. Ngài không cấm mình là đừng tham đừng sân, tại vì khi quý vị chứng A-la-hán mới là hết tham sân, mà còn phàm phu thì thế nào gặp nghịch á là khởi sân, gặp thuận là khởi tham. Chỉ có là khi ta không tham và sân lớn mà mình đừng có kể lễ hoặc là tiếp tục nuôi dưỡng nó thì nó sẽ chết, thì nó là vô thường, phải không. Thì tóm lại lối tu này cũng không có gì xa lạ, mà trước đó chúng ta học của Nguồn Thiền rồi đó. Niệm khởi tiếp tục là phàm phu, niệm khởi mà đừng tiếp tục đó là tu, phải không nè. Tại vì tất cả các niệm, cái gì có đến rồi sẽ có đi, có sinh rồi sẽ có diệt, mà khi nó diệt hết rồi đó thì ngay lúc đó gọi là chúng ta sống với cái tịch diệt đại duyên giác của Như Lai, đó cũng gọi là Như Lai thanh tịnh thiền. Thôi buổi học bữa nay tới đây là hết, coi như bữa nay là ngày cuối năm rồi, thì tới ngày 16 tháng giêng chúng ta mới học lại. Thì ở đây để có lẽ từ đây tới Tết, không biết tôi có dịp gặp quý vị đông đủ như vậy hay không, thành ra tôi cũng kể cho quý vị một cái cách để mà coi bói đầu năm nha. Trong các bộ Nikaya, vào ngày đầu năm có một ông Bà La Môn đến hỏi Phật. Nghe nói Cồ Đàm, tức là họ của Phật đó, là một người thông minh đa trí, hiểu biết hết mọi việc, thì xin ngài chỉ cho tôi hướng nào xuất hành cho nó được may mắn, ngày nào khai trương cho nó được phát tài, và ra ngõ gặp cái người nào, tuổi nào cho nó được coi như là suôn sẻ, xuôn chèo mát mát. Thì Đức Phật mới chỉ như thế này: ở bất cứ ngày nào mà tâm tỉnh giác sáng suốt, không bị chi phối ở bởi tham sân, ngày đó khai trương bị tốt. Đi bất cứ hướng nào mà tâm không bị chi phối bởi tham sân thì hướng đó điều tốt. Gặp bất cứ người nào mà mình không khởi tham sân thì người đó điều tốt. Như vậy thì quý vị về lựa ngày, lựa hướng và lựa người mà chúng ta gặp trong ngày đầu năm. Mà lựa ở ngoài rất khó, mình không thể là mình văn cái bản hết á, mà mình chỉ có cái là đề cao cảnh giác của mình. Nghĩa là người cái cảnh bên ngoài á, kích động là quyền của người ta, nhưng mà tham sân khởi hay không là quyền của mình. Là nếu mà mình thấy mình yếu thì dùng câu niệm Phật á để đối trị với những cái tham sân khởi lên, thì tôi hy vọng là như lời Phật dạy, mình sẽ gặp một cái năm rất là phát tài, và bất đi bất cứ hướng nào cũng tốt hết. Và nhớ ra có cái đầu trâu nó qua rồi, cái bụng qua rồi, phải không nè, cái đuôi cho qua luôn, chứ đừng có dính cái đuôi lại. Nhiều khi từ sáng tới chiều mà cho qua hết rồi, cái chiều cái rồi không biết sao tiếp, mình nắm cái đuôi giật trở lại thì trâu nó cũng thấu trở luôn. Thành ra ngày vô môn qua ngày mới nói đó, phải không nè. con trâu mà xui qua hết, lọt hết khỏi cửa chuồng rồi mà dính con trọng lông đuôi mà phải ở lại. Thì chúng ta cũng vậy, nhiều khi suốt cả ngày tỉnh giác, buổi tối khinh suất cái là chúng ta đổ hết, móc củi cả ngày để rồi khi trong tắt lãng tắt. Tình ngũ nhãn, đắp ngũ lực, duy chứng nải chi nan hạ trách, chính lý sáng hình kiếm bất nan, thủy trung cốc nguyệt tranh nghiêm đất. Tình năm mắt, được năm lực, có chứng mới hay trong lượng được, trong gương ngắm ảnh dễ thấy hình, cái nước mò trăng khôn nắm nguyệt. Câu thứ 8, mở đầu ngày nói thế này, quyết định thiết, biểu chân tăng. Có nghĩa là nói một cách quyết định chứ không chần chừ, mới rõ thật là ông Tăng. Thì quý vị Phật tử nào học từ lịch sử Phật thì biết, sau khi dự thành xuất gia, theo các vị đạo sư đương thời và 6 năm khổ hạnh trong rừng, thì Đức Phật thấy được lối khổ hạnh đó không giải quyết được gì hết, cho nên mình dừng lại. Đời sống hưởng lạc, Ngài đã trải qua ở Hoàng Cung trong suốt thời gian là Thái tử 29 năm. Đời sống khổ hạnh, Ngài trải qua 6 năm, thì Ngài có nói, những gì khoái lạc của trần gian ta đã nếm qua, những gì khổ hạnh mà đầu óc điên đạo của con người tưởng tượng ta cũng đã trải qua, và thấy rằng khổ hạnh không đi đến giác ngộ, hưởng lạc không đi đến giác ngộ, khi đó Như Lai dừng lại. Và Ngài từ bỏ cuộc đời khổ hạnh bằng cách nhận hạt bát sữa của nàng một nữ dân cúng. Uống xong bát sữa và ăn một ít cháo lỏng, thì Ngài mới ngồi dưới gốc cây Tất Bát La và thiền định suốt 49 ngày đêm, sau đó Ngài chứng ngộ. Câu đầu tiên khi Ngài chứng ngộ, Ngài nói thế này: sinh đã tận, việc làm đã xong. Tức là xác định rằng dòng sinh tử là từ đây về sau đối với Ngài đã chấm dứt, và tất cả những việc làm của một người tu sĩ Ngài đã xong rồi. Và chính niềm tin đó cho nên về sau khi gặp năm ông Kiều Trần Như, mà Kiều Trần Như là người mà đã đứng ra coi tướng cho Phật khi Ngài mới sơ sinh, có nghĩa là lớn tuổi hơn Ngài, là năm Ngài thành đạo 35 tuổi, mà Kiều Trần Như đã từng coi tướng cho Ngài, có nghĩa là hơn Ngài đến 35 tuổi. Và Kiều Trần Như cùng với các anh em đều là những vị bà la môn rất danh tiếng thời đó gặp Phật, thì họ tỏ vẻ nghi ngờ là Ngài đã bỏ cuộc không biết khổ hạnh tu hành. Thì Đức Phật mới nói câu xác định thế này: các ông khi đã gần Như Lai, biết Như Lai từ thở sơ sinh tới giờ, có bao giờ thấy Như Lai nói dối hay không? Trong quãng đời tại gia Ngài không nói dối, quãng đời xuất gia không nói dối, cho đến bây giờ Như Lai xác định rằng Như Lai đã thành đạo thì Như Lai cũng không nói về lời nói dối. Thì đó là lời xác định một cách chắc chắn rằng Ngài đã thành đạo. Thì Ngài Quyền Giác ở đây cũng vậy, những lời Ngài nói và trình bày trong cuốn Chứng Đạo Ca này, Ngài nói không một chút nghi ngờ là hết cái tầm thấy đạo của Ngài. Quý vị hiểu chưa? Tức là cái niềm ngẫu hứng và cái niềm tin rất chắc chắn khi thấy rõ rằng chân lý hoặc là đạo đối với mình không xa vời nữa. Chẳng hạn như quý vị ở biên hòa nghe tôi diện thường chiếu duyên chiếu mà không biết ở đâu, thì bây giờ quý vị hiện diện ở đây thì mình tin một cách chắc chắn rằng mình đã tới nơi và không còn nghi ngờ gì nữa. Thì trên đường tầm đạo, quý vị nào mà coi trong 10 bức tranh trăng trâu đó, con đường tìm trâu không biết nó chỗ nào, cho đến khi thấy dấu trăng trâu, dắt trâu về nhà, thuần phục được con trâu, thì khi đó người đó mới có niềm tin chắc chắn rằng quyết định, thì khi đó mới được gọi là một vị tăng, tức là một người thâm tịnh. Cho nên qua câu nói rất tầm thường của Ngài Huyền Giác, Ngài xác nhận là Ngài đã đủ niềm tin. Và cái địa vị đủ niềm tin trong nhà Phật á, thời Phật Nguyên Thủy thì gọi là tiến quả, sơ quả Tu Đà Hoàng, người đó không còn nghi ngờ nữa, không còn tìm kiếm nữa, cái đó được gọi là kiến đạo. Nhưng mà từ kiến đạo cho đến khi mà thành đạo á, còn một thời gian rất là xa. Khi tôi đi dạy với Long Hải, có một người Phật tử dân dài, ông đứng lên ông hỏi một câu: thưa cô, tôi đi chùa nghe người ta nói ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai tu mấy đắc, như vậy thì đâu có ai tu. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.